Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, thật có lỗi. Người không phải con ruột, các ngươi hôm nay nếu là ai dám loạn nói câu nào, người nào cũng đừng hòng còn sống, tuyệt đối không thể nói, đánh chết cũng không thể nói, biết không, theo Khải Lâm Vương lời nói rơi xuống. Nguyên bản bởi vì hoảng sợ mà hại sợ rằng muốn đem biết sự tình nói ra mễ quản lý cùng Kendra Thanh. Âm lại là im bặt mà dừng. Giống như cổ họng bị một cái tay cho bóp lấy. Thanh âm gì đều nói không nên lời. Bọn họ biết, Khải Lâm Vương cũng không có lừa bọn họ. Sự kiện kia thật sự là quá là quan trọng. Chính là Hắc Ma Hoàng thân từ hạ lệnh. Cho dù là bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ biết một chút nội mạc tin tức mà thôi. Bọn họ biết, một khi chính mình thật nói, như vậy toàn bộ hắc ám thế giới đều muốn không có bọn họ dung thân chỗ. Cho nên, cho dù là tại bây giờ cái này chết vong uy hiếp phía dưới, bọn họ cũng cái gì đều không làm nói. Tuyệt đối không thể nói. Đánh chết cũng không thể nói. Nghe được Khải Lâm Vương lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Xùy kéo, phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Kendra cái kia chấn kinh cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong bỗng nhiên vung động trong tay dao bầu. Tại mễ quản lý vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt đối hắn chém thẳng xuống. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Mễ quản lý đầu bị chặt đao vô tình chém xuống mà xuống. Hóa thành một cỗ thi thể không đầu. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ mễ quản lý đột nhiên nơi cổ dâng lên mà ra. Chiếu xuống Kendra trên thân. Trên mặt làm cho trong miệng hắn nhịn không được phát ra từng tiếng hoảng sợ mà lại sợ kêu thê. Lương thảm thiết âm thanh, giờ khắc này, Kendra lá gan đều bị hoảng sợ phá. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà thật dám động thủ đem mễ quản lý cho giết. Cái kia băng lãnh thi thể cùng chảy xuôi máu tươi là như thế nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người bị cái này máu tanh một màn chỗ rung động thật sâu. Đáng chết, thằng con hoang, ta thao ngươi bà ngoại. Bị thú vương kết dẫm tại dưới chân quỷ lực nhìn thấy một màn này. Khóe mắt mục đích muốn nứt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, quỷ lực lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Thú vương kết bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực. Kình khí dâng lên. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Quỷ lực xương tay trực tiếp bị đạp gãy. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết lời nói, ta có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Nghe được thú vương kết lời nói, nguyên bản dãy giụa lấy quỷ lực thân hình lại là trong lúc đó một hồi. Cúi đầu xuống không dãy giụa nữa, không nói nữa. Nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như mình thực có can đảm loạn động một cái. Loạn nói câu nào, dẫm ở trên người hắn ra hỏa này nhất định sẽ giết chính mình. Cả đời này, quỷ lực chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ như thế biệt khuất. Nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại có thể nói sao? Lam Phong dùng dính lấy máu tê dao bầu nhẹ nhàng địa vuốt ve Kendra gương mặt. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy tại chính mình trên mặt nhẹ nhàng huy động nhìn thấy. Kendra thần sắc hoảng sợ. Thân thể không ngừng mà run rẩy. Lắp bắp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói còn không nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia bất phàm kiên nhẫn chi sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói. Cảm nhận được Lam Phong trong lời nói sát ý. Kendra cắn răng nói. Kendra. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là dám nói, ngươi không phải ta gai con trai của Lâm Vương. Khải Lâm Vương nhìn thấy con trai mình như thế địa, không có tiền đồ, Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng giận dữ hét. Ta nếu là không nói. Hắn hội giết ta. Hắn thực biết giết ta. Ngươi là cha ta à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết sao? Nghe được Khải Lâm Vương lời nói. Kendra tức giận rít gào lên nói. Chết cũng không thể nói. Vì Hắc Ma Hoàng đại nhân hiệu lực mà chết. Đó là chúng ta vinh diệu. Khải Lâm Vương tức giận rít gào lên lấy nói. Vinh diệu. Hắc Ma hắn cho ngươi cái gì? Ngươi cái luyện ngục thành đại thống lĩnh. Ngươi sẽ vì hắn mà chết. Khải Lâm Vương. Ngươi chính là một cái đần độn hỗn đản. Ngươi sống hơn nửa đời ngươi. Nên hưởng thụ đều hưởng thụ. Ngươi đương nhiên có thể chết. Thế nhưng là ta đây. Ta mới 22 tuổi a, ta còn không có chơi chán. Suy nghĩ thật là nhiều làm sự tình không có đi làm. Ta không muốn chết. Ta phải sống. Ta phải sống. Ngươi biết không? Bị chặt đau gác ở trên cổ. Vô cùng hoảng sợ bao phủ phía dưới làm cho Kendra hoàn toàn lâm vào bạo tẩu cùng điên cuồng. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khải Lâm Vương, ta không có ngươi dạng này cha. Muốn chết chính ngươi đi chết đi. Theo Kendra lời nói rơi xuống. Hắn quay đầu hướng Lam Phong nói. Luyện ngục thành sở dĩ xuất động nhiều như vậy thủ vệ. Là bởi vì, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Nhưng mà, Kendra Phương mới vừa vặn mở miệng nói chuyện. Chính là bị Khải Lâm Vương lời nói chỗ cắt ngang. Ta biết đồ, vật so với hắn nhiều. Giết hắn, ta tới nói. Nghe được Khải Lâm Vương lời nói. Xa xa vây xem mọi người đều là trừng to mắt một mặt hoảng hốt. Lam Phong cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới tại tử vong trước mặt Khải Lâm Vương vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Để hắn giết con của hắn Kendra. Khải Lâm Vương, người cái xúc sinh, ta là cha ngươi, ta thao cả nhà ngươi. Con mẹ nó ngươi đi chết đi. Kendra đồng dạng là hơi sững sờ. Có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt cùng thất thần. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại loại này sống còn thời khắc phụ thân hắn Khải Lâm Vương vậy mà. Lại nói ra lời nói như thế đến. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn cho hoàn toàn làm tức giận. Gia hỏa này vẫn là hắn phụ thân sao? Khải Lâm Vương, người đi chết đi cho ta. Dưới sự phẫn nộ, Kendra cả người hoàn toàn bạo tẩu. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy. Đoạt lấy Lam Phong trong tay dao bầu. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát cơ đối Khải Lâm Vương trùng qua. Trong tay dao bầu đối Khải Lâm Vương nổi giận chém mà xuống. Dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy cái kia giống như người điên đồng dạng cầm trong tay dao bầu đối với mình gào thét mà đến. Kendra, Khải Lâm Vương thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sát ý. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia vọt tới Kendra. Phốc, mắt thấy Kendra cách hắn chỉ có 1 mét khoảng cách lúc. Sát cơ mãnh liệt bỗng nhiên bạo phát. Tại Kendra chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Khải Lâm Vương lại là bỗng nhiên hé miệng. Một chi độc tiễn thì là từ trong miệng hắn nổ bắn ra mà ra. Mang theo sắc bén sát cơ thẳng đến Kendra mà đi. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Kendra sắc mặt trong lúc đó hắn. Lấy hắn giờ phút này trạng thái trọng thương căn bản là vô pháp trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chi kia độc tiễn đối hắn nổ bắn ra mà đến. Sau đó bắn vào đến trái tim của hắn bên trong. Khiến cho đến Kendra thân hình trong lúc đó ngưng kết. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là nhịn không được từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Ngươi, ngươi, vậy mà, giết ta thế nhưng là con của ngươi. Cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình chỗ độc tiễn. Kendra duỗi ra ngón tay chỉ Khải Lâm Vương. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì ngươi không phải ta thân sinh. Nhìn lấy Kendra cái kia một bộ khó có thể tin bộ dáng. Khải Lâm Vương trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Nghe được Khải Lâm Vương lời nói. Kendra trừng to mắt, một mặt địa khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà không phải Khải Lâm Vương thân sinh. Đáng tiếc. Kendra còn chưa kịp nghe được Khải Lâm Vương trả lời. Trong cơ thể hắn sinh cơ chính là đại lượng trôi qua. Cả người hắn hoàn toàn tử vong. Thân thể nặng nề mà ngược lại trên sàn nhà. Phát ra ngột ngạt thanh âm. Nhìn trên mặt đất Kendra cái kia băng lãnh thi thể. Lại nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình Khải Lâm Vương. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên đến. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát sinh như thế kịch vui tính chuyển biến. Trước đó còn đang gào thét cái gì cũng không thể nói. Chết cũng không thể nói Khải Lâm Vương cánh nhưng vì mạng sống giết con trai mình kết. Sau cùng tại Kendra trước khi chết nói cho hắn biết. Hắn không phải hắn thân sinh. Làm cho Kendra chết không nhắm mắt. Một màn này thật sự là quá mức kịch vui tính mà có chuyển hướng gợn sóng tính. Giết chết con trai mình Kendra về sau. Khải Lâm Vương trên mặt không có chút nào thống khổ hoặc là hối hận. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Mang theo vô cùng dứt khoát mà thanh âm cung kính thì là từ Khải Lâm Vương miệng bên trong truyền ra. Hắc ma vô đạo. Khải Lâm Vương nguyện dâng ra hết thảy tình báo tin tức. Đi theo đại nhân. Đồng thời trợ giúp đại nhân trưởng khống toàn bộ luyện ngục thành. Nghe được Khải Lâm Vương lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Khải Lâm Vương. Sau một lát, mang theo vô cùng lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem luyện ngục thành gần nhất chỗ chuyện phát sinh đều nói cho ta rõ. Khải, khởi bẩm đại nhân, luyện ngục thành gần 2 ngày thật là phát sinh một cọc đại sự. Nghe nói khuya ngày hôm trước có 2 người xâm nhập luyện trong ngục tựa hồ là muốn cứu người. Kết quả hắc ma tựa hồ đã sớm tại luyện ngục tháp bên trong chờ lấy. Trọng thương bắt một người. Một người khác thì là bị đào thoát ra ngoài. Luyện ngục thành gần nhất xuất hiện nhiều như vậy thủ vệ. Cũng là đang tìm kiếm cái kia chạy thoát trọng thương cái kia dưới một người rơi thân ảnh. Bây giờ người kia hẳn là còn trốn ở luyện ngục trong thành. Khải Lâm Vương nhất mặt cung kính. Nói ra, hắn thân là luyện ngục thành thành chủ. Biết đồ, vật tự nhiên là muốn so Kendra hơn rất nhiều. Lập tức liền đem biết sự tình nói ra. Hắc ma tại luyện ngục tháp bên trong. Nghe được Khải Lâm Vương lời nói. Lam Phong nhíu mày. Trong lòng hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt đến. Ánh mắt nhìn thẳng Khải Lâm Vương. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia bị hắc ma bắt lấy người tên gọi là gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Các ngươi tìm kiếm đuổi bắt người kia lại tên gọi là gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Cái này thuộc hạ cũng không biết. Luyện ngục tháp liền ta cũng là không có tư cách tiến vào. Còn thoát đi tên người kia cùng hình dạng chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là hắn nhận trọng thương. Hắc ma gọi chúng ta bắt tìm kiếm hết thảy tại luyện ngục thành bị thương nặng nam nhân. Khải Lâm, Vương đàng hoàng trả lời. Hắc ma là lúc nào xuất hiện tại luyện ngục thành, tiến vào luyện ngục tháp. Cái này chúng ta cũng không biết, không có tin tức gì. Ta tìm người quen nghe qua, cho dù là luyện ngục tháp nội bộ một số thủ vệ cũng không biết. Khải Lâm Vương đàng hoàng trả lời, nghe được Khải Lâm Vương trả lời. Lam Phong tâm càng phát ra nặng nề, liên hệ đến hắn vô pháp theo Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân liên hệ với. Lam Phong không cần đầu muốn liền biết nhất định là Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân 2 người xảy ra. Chuyện, một cỗ cực kỳ kinh khủng, vô pháp che giấu sát ý thì là lấy Lam Phong thân thể làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong là chân chính tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.